Tông chủ cùng ba vị phong chủ Mục Lăng khẩu ngốc hãi hùng khiếp vía mà đồng thời vươn tay. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.